cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 68, góc truyện audio.com. Quý Lam ngẩn người một lúc lâu, chú nói đem thân thể cho cô là ý gì? Cô chu môi, hờn dỗi tôi không có dùng qua, cũng không muốn thân thể của chú. Tằng Trạm thở phào nhẹ nhõm, Quý Lam hạ giọng xuống chứng tỏ cô đã mềm lòng. Anh mỉm cười, khuyên nhủ em còn nhỏ, mới làm mấy lần nên không thích cũng rất bình thường, chờ đến khi em lớn một chút tôi làm thêm vài lần nhất định em sẽ thích, vừa nói anh vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, toàn thân Quý Lam bùn rùn dựa vào người anh, cảm thấy vô cùng thoải mái. Quý Lam, tôi phải trịnh trọng thông báo cho em một việc. Tằng Trạm rút tay về, đặt cô ngồi lên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị. Quý Lam lật đật ngồi lại ngay ngắn, chăm chú nhìn anh. Tằng Trạm cầm lấy điện thoại di động, gõ vào hai chữ trinh tiết rồi bấm nút tìm kiếm. Anh quay mặt nhìn cô nói em giao thân thể cho tôi cũng giao thân xác cho em. Hai má Quý Lam đỏ lựng, sao chú lại đề cập tới vấn đề này? Tằng Trạm liếc nhìn gò má hồng nhuận của cô, âm thanh càng trở nên nghiêm chỉnh. Em là một cô gái tốt, nếu đã đem thân thể giao cho tôi, tương lai chỉ được đi theo một mình tôi. Anh đem di động đưa qua, để cho cô nhìn rõ chữ trên màn hình, tiếp tục nói em nghe qua từ trinh tiết chưa? Quý Lam đương nhiên biết phụ nữ trong thôn đều lấy trinh tiết là điều tối quan trọng hơn nữa. Mỗi người phụ nữ đều muốn giữ gìn, cho dù cô có ngốc lại ngây thơ, ít nhất cũng biết hai chữ này. Tằng Trạm nhìn vào màn hình, đọc trinh tiết đại biểu cho đạo đức và luân lý xã hội, phụ nữ trước khi kết hôn không cùng người khác quan hệ tình dục gọi là bảo vệ trinh tiết, sau khi kết hôn ngoài chồng mình, không được cùng bất kỳ người nào xảy ra quan hệ tình dục cũng được xem như bảo vệ trinh tiết. Tằng Trạm cảm khái trong lòng, may mà nhờ có nó, nếu không biết nói thế nào cho cô hiểu. Tằng Trạm vỗ vai Quý Lam nói em giao trinh tiết cho tôi, hiện tại đã là vợ của tôi, về sau chỉ có thể ở với một mình tôi. Vợ, Quý Lam có chút chán ghét khi nghe từ này, trừng mắt nhìn Tằng Trạm, chú quen nhiều phụ nữ như vậy, tôi mới không thèm làm vợ chú, tôi không cần. Lời nói rõ to rành mạch hét thẳng vào mặt anh. Tằng Trạm bị khí thế của cô áp đảo, vẫn cố nhỏ giọng thêm vào. Nhưng em đã là người của tôi không phải. Nước mắt rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô mang theo tia cương quyết, cắn môi khẳng định tôi không phải. Quý Lam cứ lặp lại nhiều lần thật khiến anh phiền muộn, giơ tay bụng chặt miệng cô, nói em không cần luôn miệng lặp lại, tôi biết rồi. Nói xong anh đứng dậy, không quên buông lời cảnh tỉnh cô bé, nếu em nói với người đàn ông khác em còn nhỏ như vậy đã bị tôi làm qua, thử hỏi còn ai muốn em nữa, vậy nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà, tôi sẽ nuôi em cả đời. Trong lòng Quý Lam run sợ, chú nói quả thật không sai. Ngày mai gia sư sẽ đến, em phải cố gắng học cho tốt. Tằng Trạm nói xong liền im lặng, ánh mắt như có như không liếc nhìn khoảng giữa hai chân cô, nói thầm trong bụng, còn phải cố gắng hầu hạ tôi cho tốt nữa đó. Quý Lam không có năng lực phản kháng, khóc mệt liền lăn ra ngủ. Tằng Trạm ra ngoài một lúc, khi trở về cô đã tỉnh dậy, ngồi trên ghế salon trợn mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu chọc tâm anh ngứa ngáy. Tằng Trạm bước lại, xoa bóp mặt cô một hồi, ân cần hỏi. Đói bụng chưa? Quý Lam gật đầu. Tằng Trạm đi lại bàn, đem thức ăn vừa mua dọn ra ăn đi. Giữa trưa ngày hôm sau, Tằng Trạm dẫn gia sư về nhà, là một cô gái trẻ trung lại. Góc truyện audio.com, cực kỳ xinh đẹp, đang theo học đại học sư phạm, cũng không phải do Tằng Trạm tìm, mà do người quen của Cao Nhẫm giới thiệu, lý lịch trong sạch có thể dùng được. Mở cửa đi vào, liền thấy Quý Lam đang ngồi dưới đất chơi game, trên màn hình là mô tô lướt nhanh. Tằng Trạm líu lưỡi, sao anh chưa biết cô còn có thể chơi game? Nữ gia sư thay giày, ngẩng đầu nhìn Quý Lam, nở nụ cười ngọt ngào. Quý Lam có nguyên tắc, người cô thích cô mới cười đáp lại, nếu không nhất định ngậm chặt miệng. Đối với việc chú dẫn một người phụ nữ về, Quý Lam rất không vui, ở trong mắt cô tất cả phụ nữ đều giống Tần Cẩn, là vị hôn thê của chú. Tằng Trạm bước lại gần Quý Lam, ngồi xổm xuống hỏi chơi vui không? Quý Lam ậm ừ đáp lại, Tằng Trạm cười nói tôi có dẫn về một gia sư cho em, về sau Quý Lam phải cố học cho giỏi nha. Quý Lam mím môi, lại nhìn về phía gia sư, cô ấy thật trẻ, hình như chỉ hơn cô vài tuổi. Không giống như mấy giáo viên trong thôn, suy nghĩ kỹ nửa ngày, Quý Lam cũng gật đầu chào lại. Tằng Trạm liếc nhìn gia sư, lại nhìn Quý Lam, nói khẽ. Tôi bận chút việc, mấy hôm tới đi vắng, em có thể ở nhà một mình không? Có gia sư canh chừng, cô bé cũng không thể chạy trốn. Có thể. Quý Lam vô tâm trả lời. Tằng Trạm đứng lên đi vào phòng bếp, gia sư liền đi qua, ngồi cạnh Quý Lam, tự giới thiệu tôi là gia sư mới của em, tôi họ Lâm. Quý Lam nhìn cô, nhỏ giọng nói tôi tên Trầm Quý Lam. Nữ gia sư vô cùng thân thiết vuốt tóc Quý Lam, khen tên thật dễ nghe. Tằng Trạm thò đầu quan sát biểu tình của Quý Lam, nếu anh thỏa mãn tâm nguyện được đọc sách của cô sẽ vui vẻ. Biết đâu sẽ thỏa mãn lại anh, càng nghĩ tâm tình Tằng Trạm càng tốt, nhanh tay đi gọt trái cây cho Quý Lam cách chương.